Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1315, so 7 con hẳn là còn nhiều. Tại mọi người chú ý phía dưới, Khương Cẩm Thốc Lãnh Nhược Ảnh mới tại Phan Thục San dẫn đầu hạ. Đi ra Đông Phương mặc lều vải. Khương Sư Muội, ngươi cùng Lãnh Sư Muội rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nếu là cùng cái này Đông Phương Mặc có quan hệ, ta Tông Lâm phái tuyệt đối cho các ngươi xuất khí. Bởi vì vừa rồi Kha Kiến cùng Đông Phương Mặc lần này so tài bị thiệt lớn. Hắn muốn tìm một sự kiện để chuyện này bị người quên lãng mới tốt. Đông Phương Mặc vây quanh hai vai, chỗ đứng lập vị trí cách chướng bồng của mình khá xa. Tựa hồ căn bản không quan tâm Khương Cẩm Thốc sẽ nói cái gì. Khí định thần nhàn. Cửu U Minh phủ bên này, chỉ cần là người đệ tử đều so với hắn muốn gấp. Dĩ nhiên là gấp vò đầu bứt tai một dạng cảm giác. Đông Phương Mặc thế nhưng là cùng bọn hắn giao đề. Vừa rồi hắn nói hoàn toàn là lời nói dối a. Ta cùng Lãnh Sư Muội là nhầm uống mang theo sao sao tán canh canh. Lúc ấy, ngơ ngơ ngác ngác cũng không biết là địa phương nào. Liền trực tiếp xâm nhập Đông Phương Mặc lều vải. Nói đến. Còn muốn đa tạ Đông Phương công tử giải dược. Khương Cẩm Thốc lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Mặc, lại còn khẽ thi lễ. Theo ở phía sau Lãnh Nhược Ảnh cũng là như thế. 10 phần cung kính thi lễ. Một câu, để ở đây tất cả mọi người, tất cả đều choáng váng. Tông Lâm phái tự nhiên biết Tây Từ Tĩnh trai những cô gái này đến cỡ nào cao ngạo. Liền xem như mình sai, cũng sẽ không xin lỗi. Huống chi bất quá là sông nhầm. Khương Cẩm Thốc kiêu ngạo cơ bản cho tới bây giờ đều là tại cực trị. Vậy mà tại trước mặt nhiều người như vậy cùng Đông Phương Mặc nói lời cảm tạ. Cái này tiết tấu giống như có chút loạn a. Dễ nói, dễ nói. Vừa rồi, Tông Lâm phái nhiều người như vậy. Đều đang vu oan ta. Đều cảm thấy ta chiếm tiện nghi của các ngươi. Rốt cục ta có thể nói rõ. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ bộ ngực nói. Địch thụ bọn người kém chút nằm xuống. Khương Cẩm Thốc kiêu ngạo như vậy nữ tử. Vì sao lại thay Đông Phương Mặc nói chuyện a? Chủ yếu nhất là, hàng này còn giống như không có chút nào quan tâm. Khương Sư Muội, người nói cái gì? Kha Kiến nói cái gì cũng không thể tin tưởng vừa rồi Khương Cẩm Thốc. Trực tiếp truy hỏi nói. Như vậy. Những này sao sao tán đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Đông Phương Mặc mới sẽ không quản người khác là kinh ngạc còn là thế nào. Ánh mắt rơi vào Kha Kiến trên thân. Mấy bước, đi tới trước mặt của hắn. Kha Kiến, sự tình đã hiểu. Dù sao là cùng ta Đông Phương Mặc không có quan hệ. Ta cũng không muốn để Khương Sư Tỷ các nàng làm sao cảm ơn ta. Ngược lại là ngươi. Dựa vào cái gì đi lên liền oan uổng ta. Đông Phương Mặc cái này trả đũa công phu thật đúng là cao minh. Kha Kiến môi mím thật chặt môi. Thầm nghĩ lấy muốn như thế nào mới có thể trôi qua cửa này. Nhưng là, Đông Phương Mặc căn bản không cho hắn cơ hội suy tính. Chỉ là lạnh lùng nói ra. Các ngươi muốn điều tra chuyện này. Ta không muốn quản. Nhưng là ngươi bây giờ có phải là ngay trước mặt mọi người. Cho ta chịu nhận lỗi a. Đông Phương Mặc có chút cúi người xuống. Người nếu là đổi ý, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Kha Kiến nói cái gì cũng không nghĩ đến. Mình dĩ nhiên rơi đến trình độ này. Chuyện này là ta điều tra không tỉ mỉ. Kha Kiến rất tùy ý thi lễ về sau. Liền muốn rời đi. Phải biết, cái này đã là Kha Kiến có thể tiếp nhận lớn nhất trình độ. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn đã cảm thấy rất nén giận. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc làm sao có thể cứ như vậy liền bỏ qua Kha Kiến đâu. Cho nên, Đông Phương Mặc lạnh lẽo âm thanh âm vang lên thời điểm. Nhàn nhạt uy áp cũng tán phát ra. Đứng lại cho ta. Kha Kiến nói thế nào cũng là cấp 7 huyền vương. Còn thật không có đem Đông Phương Mặc tu vi để vào mắt. Nhiều lắm là cảm thấy người này cấm chế chi thuật xem như thiên phú dị bẩm. Cho nên, khi Đông Phương Mặc uy áp để hắn cảm nhận được thời điểm, Kha Kiến cười lạnh, người đã uống nhầm thuốc, người cái này tu vi, dám ở trước mặt ta tản mát ra uy áp tới, người đi quá nhanh, để ngươi trở về, đã trưởng bối của ngươi đều không có hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Vậy ta liền để ngươi nhớ lâu một chút. Đông Phương Mặc nói tới chỗ này, song trưởng có chút mở ra, trong lòng bàn tay linh khí phun trào, đem tự thân uy áp tuôn ra động, chẳng những không có thu liễm, lại còn lộ liễu sách thăng lên. Kha Kiến giống như rốt cuộc tìm được một cái có thể ra một hơi cơ hội. Trở lại, sắc mặt băng lãnh trực tiếp đem tự thân linh khí tăng lên. Dĩ nhiên là lập tức sử dụng mình tám thành lực lượng. Muốn lập tức lật tung Đông Phương Mặc uy áp. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc đã sớm đề phòng điểm này. Tự thân huyết mạch chi lực thôi động. Vậy mà thoáng cái liền đem Kha Kiến cho đè vào trên mặt đất. Còn muốn thử lông, cho ta thành thật một chút. Kha Kiến một cái không có chú ý, dĩ nhiên thật lập tức liền bị áp chế. Ai, Đông Phương Mặc, người muốn làm gì? Một bên Tông Lâm phái tính tình nóng nảy đệ tử khác lập tức không làm. Bởi vì dạng này, thế nhưng là có chút quá để bọn hắn Tông Lâm phái mất thể diện a. Để hắn hảo hảo, chân thành xin lỗi. Thế nào, người muốn ngăn lấy Nhung Cát sư huynh? Đông Phương Mặc ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người này. Tên những người này, hắn đã sớm biết rõ. Thân là cấp 8 huyền vương Nhung Cát, là Trúc Minh Tử tọa hạ đệ tử đắc ý. Người đến cùng là tu luyện công pháp gì? Dĩ nhiên có thể tăng lên tu vi của mình. Sẽ không là ma công a? Nhung Cát lạnh lùng nói. Đông Phương Mặc lui một bước, nhìn xem Kha Kiến, xem ra cấp 8 huyền vương sư huynh thay ngươi ra mặt, chờ ta xử lý hắn, ta quay đầu sau đó giáo huấn ngươi. Có phải là ma công? Nhìn xem có hay không phản phệ liền biết. Đông Phương Mặc điên cuồng đem huyết mạch của mình chi lực tăng lên tới cực hạn. Nháy mắt, tu vi của mình từ vừa rồi cấp 8 huyền quân nhảy lên tới cấp 5 huyền vương. Những này Tông Lâm phái đệ tử, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy dạng này người. Lập tức tăng lên 6 cái cảnh giới. Đông Phương Mặc mang theo Hổ Khiếu Long Ngâm một trưởng thẳng đến Nhung Cát. Cái này Nhung Cát dù sao cũng là cấp 8 huyền vương. Đông Phương Mặc vẫn là không dám quá phớt lờ. Vừa rồi Kha Kiến chính là phạm vào khinh địch sai lầm. Lần này, Nhung Cát mới sẽ không đi Kha Kiến đường xưa. Toàn thân linh khí phun trào, cũng là phá toái hư không một trường, nghênh hướng về phía Đông Phương Mặc công kích. Ba, hai trưởng tương đối, hư không vỡ vụn. Chỗ khác biệt chính là, Đông Phương Mặc vừa ngay từ đầu khí thế cũng không có cái gì mà kinh khủng hương vị. Ngược lại là Nhung Cát, phía bên mình hư không đều đã bị chấn nát không còn hình dáng. Tại hai trưởng tương đối trước đó, Đông Phương Mặc tất cả động tác đều nhìn rõ ràng, khiến mọi người khiếp sợ là Nhung Cát cùng Đông Phương Mặc vậy mà liền dạng này rằng co. Nhưng là, Nhung Cát cùng Đông Phương Mặc hai người toàn bộ đều rất ăn ý triệt hồi trưởng lực của mình. Đồng thời lại rất ăn ý triệt hồi linh khí. Mới vừa rồi còn là vỡ vụn hư không? Nháy mắt lấp đầy, liền khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Ta liệt cái đi. Khi tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều nhìn thấy cái tình huống này thời điểm, tất cả đều ngây ra như phỗng, không biết nên như thế nào bình phán. Rất hiển nhiên, Nhung Cát là 10 phần ngoài ý muốn. Chiến lực của mình mặc dù tại Tông Lâm phái bên trong không tính là người nổi bật, nhưng có phải thế không yếu như vậy a? Một cái tu vi thật sự chỉ có cấp 8 huyền quân người cùng hắn rằng co. Hắn dĩ nhiên không có chiếm được tiện nghi. Đông Phương Mặc trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Xem ra, mình muốn hoàn toàn quét ngang cấp 8 huyền vương, vẫn là kém một chút. Chiến lực hơi cường hãn một chút, không dựa vào đừng thủ đoạn che lấp rằng co. Hắn vẫn là rất cật lực. Vừa rồi, nhìn qua giống như hai người tại sàn sàn với nhau. Nhưng là Đông Phương Mặc lại biết, trên thực tế, Nhung Cát là chiếm một tia thượng phong. Nhưng là Nhung Cát dạng này đột nhiên thu kỹ pháp cùng linh khí, chắc hẳn cũng là không có hoàn toàn chắc chắn đánh bại mình a. Ngay tại hai người lâm vào một loại kỳ quái trong trầm mặc thời điểm, Nhung Cát đột nhiên mở miệng. Đông Phương Mặc, vừa rồi giao thủ, ai chiếm thượng phong ngươi là nên biết. Không khỏi rơi xuống ta Tông Lâm phái lấy mạnh hiếp yếu mượn cớ. Hiện tại, Ta Nhung Cát cho ngươi một cái cơ hội. Không biết, ngươi nhưng có linh sủng. Đông Phương Mặc nháy nháy mắt, trong lòng lặp lại một câu. Linh sủng, Nhung Cát gật gật đầu. Đúng vậy a, linh sủng, ngươi nếu là có linh sủng, để chúng ta linh sủng đối chiến. Dạng này, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trực tiếp thất thố. Cái này Nhung Cát thật mẹ nó là quá đáng yêu điềm. Linh sủng của mình có nhiều như vậy. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, Nhung Cát không khỏi nhíu mày. Cửu U Minh phủ người không thích phân tán mình thần thức đi thu linh sủng. Chẳng lẽ nói ngươi một cái bình thường người tu luyện, ngay cả linh sủng đều chưa từng thu sao? Tại U Thiên Thánh vực nơi này, thu linh sủng là 10 phần lưu hành một sự kiện. Nhất là tu vi tương đối cao thời điểm, càng là sẽ thu không chỉ là một cái linh sủng, đây cũng là tượng trưng một loại thân phận. Không phải, linh sủng a, ta tự nhiên có. Hắn thật không có tại Cửu U Minh phủ gặp được người nào có được linh sủng. Mà mỗi đến một chút thời khắc trọng yếu, linh sủng cũng là không có có tác dụng gì. Vì vậy, Đông Phương Mặc có bao nhiêu linh sủng, người khác ai cũng không biết. Vậy chúng ta liền lấy linh sủng so tài, ngươi cảm thấy thế nào a? Nhung Cát trên mặt thành ý tràn đầy, giống như thật tương đối để ý Đông Phương Mặc tu vi, nhưng lại tại Đông Phương Mặc muốn mở miệng đáp ứng hắn thời điểm, trong ý nghĩ vậy mà thoáng cái xuất hiện bốn đạo thanh âm, tự nhiên là Cửu U Minh phủ cái này bốn người đệ tử, mà lại so thương lượng xong còn trăm miệng một lời, đó chính là Đông Phương huynh, ngươi tuyệt đối đừng đáp ứng. Đông Phương Mặc đã há hốc miệng ra, lại lập tức nhắm lại. Hắn không khỏi nhíu mày. Mấy vị, chuyện gì xảy ra? Địch Thụ trên mặt hiện ra lo lắng. Đông Phương huynh, ngươi không biết, cái này Nhung Cát thủ đoạn lợi hại nhất chính là có được nhiều cái linh sủng. Mặc dù hắn linh sủng tu vi so ra kém hắn, nhưng là nghe nói cũng có bước vào huyền vương cảnh giới. Linh sủng, Tiêu Tần cũng là nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. A, nguyên lai là dạng này. Nếu không hàng này muốn cùng ta lấy cái này làm so đấu. Đông Phương Mặc vẫn như cũ có chút hững hờ. Vừa bước vào huyền vương cảnh giới. Nói cao một chút, cũng chính là cấp 2 huyền vương. Hắn có bao nhiêu cái linh sủng? Các ngươi biết sao? Nguyên Chân Thanh nhìn xem ba người. Đông Phương huynh, kỳ thật ai cũng không biết hắn đến cùng có bao nhiêu linh sủng. Nhưng là có một lần, ta cùng hắn cùng nhau đi một chỗ cùng nhau lịch luyện. Đã từng thấy qua hắn đồng thời thả ra 7 con linh sủng. Ta cảm thấy, làm sao cũng hẳn là so 7 con còn nhiều hơn. 7 con, Đông Phương Mặc bất quá là rất bình tĩnh hỏi lại. Hắn có nhiều như vậy linh sủng. Ở đâu? Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.